Đệ nhất kiếm thần, chương 8317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô địch, Diệp Huyên lộ ra biểu cảm kỳ quái. Cái quái gì vậy? Hắn từng đi qua thần chiến trường, nhưng không hề nhìn thấy người này. Người đàn ông ở phía xa đột nhiên bật cười, hắn ta nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Lúc xuất hiện ở thần chiến trường, trong lòng ta hừng hực ý chí chiến đấu. Chỉ mong được đánh một trận sảng khoái, Diệp Huyên nhìn người đàn ông. Ngươi là, người đàn ông cười nói, chiến thần, ta tự đặt tên cho mình đấy, có phải vừa hay vừa khí phách không? Ha ha, Diệp Huyên, Tiểu Tháp đột nhiên nói, cuối cùng cũng gặp được một kẻ còn kỳ lạ hơn cả Thiên Diệp, Diệp Huyên đen mặt. Tha cho người ta đi, Tiểu Tháp, Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông, hắn do dự một lát rồi nói. Theo ta được biết, có vẻ lục giới có rất nhiều cường giả, vì sao ngươi không tới thẳng nơi đó, lục giới? Trong mắt người đàn ông ánh lên vẻ khinh thường. Sau khi ta xử lý người tạo kiếm xong thì sẽ quét ngang lục giới, để đám kiến hôi đó mở mang tầm mắt biết thế nào là sức mạnh thật sự, Diệp Huyên cảm thấy nhức đầu. Thế sao ngươi không quét ngang lục giới trước? Người đàn ông nhìn về phía Diệp Huyên. Sao, người tạo kiếm đó không dám ra? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói. Chúng ta đánh một trận nhé. Người đàn ông liếc Diệp Huyên, ánh mắt ngập tràn vẻ khinh thường. Ngươi cũng xứng chắc, Diệp Huyên, vẻ mặt người đàn ông lạnh dần, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi, mau bảo người tạo kiếm ra đây. Diệp Huyên không nói thêm gì nữa, đột nhiên biến mất khỏi vị trí đang đứng, tiếp theo đó, một luồng kiếm quang chém thẳng xuống đầu người đàn ông. Gọi Thanh Nhi, tất nhiên hắn sẽ không làm vậy rồi, đâu phải loại người nào cứ muốn gặp Thanh Nhi là được ngay đâu. Thấy Diệp Huyên ra tay, người đàn ông nhíu mày, ngươi dám xuất chiêu đánh ta, nói tới đây. Hắn ta nắm chặt tay phải, tiếp đó đấm ra một quyền. Hắn ta vừa xuất chiêu, một luồng sức mạnh khủng khiếp cuồn cuộn, trong nắm đấm kia còn mang theo cả chiến ý hừng hực. Diệp Huyên đột nhiên chém xuống một kiếm, thứ Diệp Huyên sử dụng chính là kiếm Thanh Huyên. Đối với thằng nhóc không rõ lai lịch này, hắn không dám coi thường. Sau khi Diệp Huyên chém xuống một kiếm, cách chương.